Vưu vật nhi hỉ, chương 854, cắt đứt quan hệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Tiệp vừa dứt lời, không khí im lặng trong giây lát. Một lúc sau, Khương Nghênh thản nhiên nói, lên xe đi. Ngô Tiệp mím môi, ngực nghẹn lại. Vài phút sau, xe chạy trên đường. Khương Nghênh lái xe, Ngô Tiệp ngồi ghế sau. Hai người im lặng suốt quãng đường, đến gần bệnh viện, Khương Nghênh mới chủ động lên tiếng. Trong thời gian nằm viện, nếu có gì cần cứ gọi điện cho tôi. Ngô Tiệp nắm chặt tay. Nó, a gì? Ngô Tiệp lắp bắp, nói đến cuối cùng, bà buông lỏng tay, thở dài rồi nói. Được, Ngô Tiệp ấp úng hồi lâu, cuối cùng vẫn không nói ra những lời muốn nói. Có những lời, không thể nói, chỉ cần nói ra, sẽ là tổn thương. Đối mặt với sự ấp úng của Ngô Tiệp, Khương Nghênh trực tiếp làm lơ. Đến khi xe đến bệnh viện, Khương Nghênh cởi dây an toàn. Đến rồi, nói xong, Khương Nghênh xuống xe trước. Ngô Tiệp nhìn Khương Nghênh qua cửa kính xe, nhìn người phụ nữ mạnh mẽ, quyết đoán này, trong lòng bà không biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào. Thấy Khương Nghênh lấy hành lý của mình ra khỏi cốp xe, Ngô Tiệp hít một hơi thật sâu, rồi mở cửa xuống xe. Từ bãi đậu xe đến khoa nội trú, hai người lại im lặng. Khương Nghênh vừa đi vừa lấy điện thoại ra gọi cho Cát Châu. Chuông reo một lúc, Cát Châu bắt máy. Alo, chị, Khương Nghênh nói, tôi đến bệnh viện rồi. Cát Châu đáp, vừa hay, em vừa mua đồ dùng xong, tầng 11. Khương Nghênh, ừ, tôi lên ngay. Nói xong, Khương Nghênh cúp máy, dẫn Ngô Tiệp vào thang máy. Thang máy đến tầng 11, tinh, một tiếng, Khương Nghênh và Ngô Tiệp lần lượt bước ra. Vừa ra khỏi thang máy, hai người đã nhìn thấy Cát Châu đang đứng ở hành lang. Cát Châu là người hoạt bát, nhìn thấy Ngô Tiệp. Cậu ta không hề tỏ ra lúng túng, mà rất tự nhiên nhận lấy vali từ tay Khương Nghênh, sau đó cung kính gọi Ngô Tiệp một tiếng. Gì, Cát Châu nói xong, Ngô Tiệp có chút mất tự nhiên đáp. Chào cậu, Cát Châu cười nói, gì, thủ tục nhập viện đã làm xong rồi, bác sĩ điều trị cho gì là phó viện trưởng của bệnh viện, y thuật và nhân phẩm đều rất tốt. Ngô Tiệp, cảm ơn cậu, Cát Châu, không có gì à, nói xong, Cát Châu quay sang nhìn Khương Nghênh. Thẳng thắn hỏi. Chị, bên bệnh viện này cần thuê hộ lý không ạ? Chưa để Khương Nghênh trả lời, Ngô Tiệp đứng bên cạnh liền ngượng ngùng nói. Không cần đâu, tôi tự lo được, bây giờ tôi. Khương Nghênh bình tĩnh nói. Cần hộ lý, thuê 3 hộ lý, 8 tiếng 1 ca, chia 3 ca. Nghe Khương Nghênh nói vậy, Cát Châu nhìn Ngô Tiệp, thấy bà ta đỏ mặt, liền cười hòa nhã với bà ta, rồi tiếp lời Khương Nghênh. Vâng. Lát nữa em sẽ đi liên hệ hộ lý. Khương Nghênh nhẹ nhàng nói. Ừ, Khương Nghênh vừa dứt lời, ba người cũng vừa đến phòng bệnh. Cát Châu đã đặt cho Ngô Tiệp phòng VIP, đầy đủ tiện nghi. Thêm vào đó, Cát Châu còn mua thêm một số đồ dùng hàng ngày cho Ngô Tiệp, nên trong phòng bệnh cơ bản không thiếu thứ gì. Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Ngô Tiệp, Cát Châu nói. Gì, thủ tục nhập viện đã xong rồi, nhưng lát nữa vẫn cần đưa gì đi làm kiểm tra. Ngô Tiệp, cảm ơn cậu, Cát Châu cười đáp, dì khách sáo rồi, đây đều là việc cháu nên làm. Nói xong với Ngô Tiệp, Cát Châu quay sang nhìn Khương Nghênh. Khương Nghênh cúi đầu nhìn đồng hồ, rồi ngẩng lên nói với Ngô Tiệp. Mọi chi phí trong thời gian bà nằm viện sẽ do chúng tôi chi trả, nếu có gì cần cứ gọi điện cho tôi chỉ có một yêu cầu. Khương Nghênh dừng lại một chút, rồi nói tiếp, bà không được làm phiền a dì. Dù chỉ là một cuộc điện thoại hay một tin nhắn cũng không được. Cách chương.